Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 198, kỳ dị. Suy, kiếm khí tung hoành, giống như cửu thiên tinh hà bao phủ, mênh mông cuồn cuộn, đường hoàng đại khí, đồng dạng là nguyên thần ngự kiếm cảnh giới. Đoàn Ngọc nguyên thần bởi vì ăn yêu côn linh đan nguyên nhân. Nguyên thần chi lực hùng hậu vô cùng, biểu hiện ra ngoài, liền là ngự kiếm uy lực tăng lên trên diện rộng, rất có vài phần dùng lực phá xảo mùi vị. Dựa theo chính hắn tính ra, dù cho tới lên mấy cái nguyên thần ngự kiếm chân nhân vây công, chỉ sợ cũng không phải mình này một thanh thanh ngọc kiếm đối thủ. Không gì khác, căn cơ thực sự quá hùng hậu, chính mình một cái nguyên thần, tối thiểu so đến được bình thường ba cái nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong hợp lực. Ngao ngao, tinh quái hồ ly tóc ra một tiếng chu lên, bản năng hư hóa, mong muốn né tránh, nhưng lúc này lại bị trước đó bố trí kiếm khí ngăn cản, mặc cho như thế nào hóa hư, cũng không cách nào chạy mất, chỉ có thể bị kiếm khí trường hà tịch cuốn vào, phát ra một tiếng quái khiếu, suy suy. Lập tức, vô số kiếm khí cùng lân phiến va chạm, phía trên oan hồn cái này đến cái khác kêu thảm, bị diệt sát tại chỗ, chạm phá tầng này phòng ngự về sau, tinh hà kiếm khí cũng giết vào tinh quái trong cơ thể. Đầu đá lung tung, vạn kiếm bắn trùm, hàng loạt kiếm quang lóe lên, phát ra ông một tiếng, không ngừng rung động, cường quang qua đi. Tại chỗ một mảnh hư vô, chết rồi. Đoàn Ngọc vẻ mặt nhàn nhạt, muốn giết tinh quái, ban đầu cũng chính là này chuyện một cái nhấc tay. Nhưng đột nhiên, thần sắc hắn nhất biến, thanh ngọc kiếm đột nhiên một chiếc. Ba, tại hắn nguyên bản chỗ đứng, hai cái thô to màu đen móng vuốt khép lại, không khí phảng phất biến thành pha lê, phát ra một tiếng vang giòn. Đủ thấy này hai chảo lực khí to lớn, lại còn sẽ đánh lén. Ngươi là thật điên giả điên. Đoàn Ngọc nhìn chăm chú này cáo đầu chó thân quái vật, ngưng tiếng hỏi, vừa rồi kiếm khí đã đầy đủ lệnh bình thường tinh quái hình thần câu diệt. Nhưng này tinh mặc dù có chút chật vật, cũng tuyệt đối không phải trọng thương bộ dáng, còn có thể phản kích. Lúc này nó mặc dù ngừng ở phía xa. Đoàn Ngọc bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ to lớn tiến đến. Nguyên thần toàn bộ chui vào trong kiếm, răng rác, bốn phía, mấy chục cái ảm đạm đầu lâu nổi lên, trong đôi mắt lập lòe lân hỏa, há to mồm, mong muốn đem thanh ngọc kiếm cắn một cái xuống. Phốp, thanh ngọc kiếm đột nhiên xông lên, xuyên qua một cái đầu lâu. Ở giữa không trung một lần nữa hiển hóa ra Đoàn Ngọc thân hình. Ngự quỷ chi thuật, người vậy mà lựa chọn thôn phệ nhân tộc sinh hồn tu luyện. Quả nhiên là tốt một cái ma đầu. Tinh quái phương thức tu luyện cũng có mấy loại, chính thống nhất là mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí, lại dựa vào tinh hoa nhật nguyệt thối luyện, giống huyền môn chính tông, mặc dù nhập môn gian nan, nhưng căn cơ ghim chắc, hậu kình vô tận, lại tiếp sau đó, liền là một chút tà ma ngoại đạo, hoặc là chiếm cứ miếu thờ, thu nạp nhân gian hương hỏa tín ngưỡng, hoặc là khắp nơi bắt đồ ăn. Kể từ đó, sơ kỳ tiến bộ thần tốc, nhưng đạo cơ hẳn là không tinh khiết, mà cuối cùng một loại, thì là điên cuồng nhất kinh khủng con đường. Cái kia chính là trực tiếp thôn phệ nhân tộc hồn phách. Bởi vì người chính là vạn linh chi trưởng, nuốt một người hồn phách, tối thiểu tương đương bình thường đất đai mấy tháng hương hòa. Tinh khiết dùng cướp đoạt, tiến cảnh thần tốc, chỉ là kể từ đó, không chỉ nghiệt báo quấn thân, nói không chừng lúc nào liền có thiên kiếp đến, đồng thời hồn phách suy nghĩ phức tạp, cũng rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại xem ra, này tinh quái tu luyện liền là cuối cùng một loại con đường. Chỉ là, dám làm như vậy tinh quái, từng cái không chỉ cùng hung cực ác, đồng thời cũng thủ đoạn rất cứng, bằng không cho sớm tiễu sát. Luyện khí sĩ gặp phải này loại tinh quái, đều là muốn trừ ma vệ đạo, chân chính là đại công đức một kiện. Đoàn Ngọc nhìn chăm chú bầu trời minh nguyệt, vung tay lên một cái, mấy đóa hơi mờ thiên hoa hạ xuống. Thiên hoa này giống như thủy tinh, óng ánh sáng long lanh, vầng sáng sáng rực, ở trong lại như có hỏa diễm nung khô. Đột nhiên, từng mảnh cánh hoa tản ra, rơi vào một cái khô lâu quỷ đầu lên. Crack, hơi mờ hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt liền đem cái này khô lâu đầu bao bọc, hóa thành từng sợi khói xanh. Chỉ là trong chớp mắt, này chút quỷ dị đầu lâu liền biến mất hầu như không còn. Không chỉ như thế, mấy cái gào thảm đầu lâu trở lại tinh quái trên thân, thế mà đem hỏa diễm cũng mang theo trở về, khiến cho tại tinh quái trên thân cháy hừng hực dâng lên. Này mặt trời chân viêm mùi vị như thế nào? Đoàn Ngọc cười cười, ánh trăng tức là ánh nắng. Đây là hắn gần nhất lĩnh ngộ ra tới một cái pháp môn. Mặc dù tại ban đêm, cũng có thể trực tiếp mượn đến mặt trời thật hỏa chi lực. Mà này chân hỏa chí dương chí cương, chính là hết thảy yêu tà lén lút khắc tinh. Nhìn xem đốt cháy bên trong yêu tinh, Đoàn Ngọc lông mày lại là dần dần nhăn lại, bởi vì tại hắn nhìn chăm chú bên trong, này hỏa diễm chỉ là đốt cháy hồ ly tinh quái trên người oan hồn lân giáp. Đối phương mặc dù kêu thảm không ngừng, nhưng trên người mặt trời chân hỏa lại có dần dần dập tắt xu thế. Nghĩ không ra, thật là có chút đạo hạnh, có thể bằng vào tự thân lực lượng chống cự mặt trời chân hỏa, tối thiểu cũng là nhật du chân nhân cảnh giới. Đặt ở tinh quái bên trong, cái kia chính là có thể ban ngày hiện hình, đáng sợ vô cùng đại ma đầu. Đoàn Ngọc vẻ mặt trang nghiêm, nhanh chóng bố trí, đông phương thanh long, tây phương bạch hổ, phương bắc chu tước, nam phương huyền vũ, bốn phương tứ linh, đi. Bốn đạo thanh đồng phù lục từ phía dưới trong khoang thuyền bay ra, trôi nổi tại hư không, hình thành một cái nào đó trận pháp, linh khí gào thét, đại trận vận chuyển, ở trong mơ hồ hiện ra thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ tứ linh hư ảnh, chờ đến cáo lông đỏ tinh quái thoát khỏi kiếm khí về sau, bất ngờ phát hiện mình đã ở vào một cái đại trận bên trong. Tứ linh hư ảnh đè xuống, không ngừng làm hao mòn lấy trên người nó khói đen. Ô ô, kèm theo trận pháp không ngừng vận chuyển, cáo lông đỏ rít gào lên, hình thể không ngừng thu nhỏ hư ảo. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể nó hạch tâm, một điểm màu đỏ sậm ánh sáng nổi lên. Chỉ một thoáng, này tinh quái liền bị một tầng màu đỏ sậm ánh sáng bao bọc, tản mát ra hung tàn khí tức kinh khủng. Nó há miệng, lập tức liền đem thanh long cùng bạch hổ hư ảnh thôn phệ. Chu tước huyền vũ công kích rơi xuống người nó, ngược lại bị màu đỏ sậm ánh sáng ô nhiễm, khiến cho này hai linh hư ảnh một thoáng biến mất. Tứ linh pháp trận bất ngờ bị phá. Đây thật là thú vị a, trong Đông Hải còn có mạnh mẽ như thế tinh quái sao? Cơ hồ đều không thua yêu côn đi. Còn có này đỏ thẫm hào quang, tựa hồ có ô nhiễm lực lượng. Đoàn Ngọc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nguyên thần tiến lên, phát ra ba thước thanh quang. Đạo vực lực lượng, cho ta trấn áp. Hắn tự thân lên tràng, nguyên thần bọc lấy một tầng thật dày thanh quang, bỗng nhiên kéo ra bàn tay lớn, hướng về tinh quái vồ xuống. Tại giữa không trung, một bàn tay cực kỳ lớn hiển hiện, phảng phất Phật Như Lai ngũ chỉ sơn, hạo đại bàng bạc, không thể chống cự, đen hào quang màu đỏ cùng thanh quang dây dưa, lẫn nhau triệt tiêu, mà bàn tay lớn lại là không sợ hãi chút nào, đem cáo lông đỏ moi trong lòng bàn tay. Tinh quái liều mạng giãy giụa, lại hét dài một tiếng, giống giống, trong chốc lát, Đoàn Ngọc vẻ mặt biến hóa, bởi vì tại đây đầu tinh quái hạch tâm bên trong, màu đỏ sậm ánh sáng thu lại, biến thành một viên thiết bài hạch tâm. Phía trên có một cái hình rồng hư ảnh lóe lên, một cỗ to lớn uy nghiêm lập tức buông xuống, khiến cho bàn tay lớn đều hơi hơi run rẩy. Đây là thần đạo khí vận. Đoàn Ngọc phát giác, này tinh quái làm thật cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Trong cơ thể đạo ấn nổ vang, tử đồng ấn lên ly vẫn hư ảnh hiển hiện, làm gầm thét hình. Cùng lúc đó, nguyên thần áo bào phía trên, ba đầu rùa biển cũng từ phẫn nộ gào thét. Này hai đạo lực lượng hợp hai làm một, vẫn là đêm này long hình hư ảnh đánh tan. Bàn tay lớn không còn chút nào nữa ngăn cản, dùng sức mài, đem cáo lông đỏ chó thân tinh quái làm hao mòn sạch sẽ. Này tinh quái, trên người có cổ quái. Đoàn Ngọc trầm ngâm, tán đi pháp thuật, liền thấy hư không bên trong. Đầu kia tinh quái thình lình đã hình thần câu diệt, nhưng lưu lại một vật. Cái kia là một cái hắc thiết phiến lệnh bài, ở giữa có một đóa hồng liên chi hỏa, đang thiêu đốt hừng hực. Hắn vươn tay, đem lệnh bài này cầm trong tay. Oanh, đúng lúc này, tai họa sát nách, màu đỏ thẫm ánh sáng tái hiện, vậy mà mong muốn ô nhiễm hắn toàn bộ nguyên thần chi thể. Hắc hắc, đang chờ ngươi đấy. Sớm biết khác thường, Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng. Tam chuyển tử đồng ấn hiển hiện, hung hăng một chấn, hoành, màu đỏ thẫm ánh sáng thu lại. Hắc thiết lệnh bài run không ngừng, Đoàn Ngọc con người tối sầm lại, trước mắt tựa hồ hiện ra một màn u ám thiên địa. Đây là một mảnh rộng rãi mà âm trầm không gian, chỉ có trên bầu trời còn có từng tia từng sợi rực rỡ. Ô ô, một đầu màu đỏ thắm hồ ly tinh quái đang ở đối thiên thổ nạp, tiến hành tu luyện, tại nó dưới trướng, còn có hàng loạt âm binh âm tướng, cung cấp khu xử. Một ngày, này hồ ly tu luyện có thành tựu, vượt qua ban ngày hiện hình cửa ải lớn, bắt đầu du lịch, nó đi qua rất nhiều địa phương, cuối cùng vì siêu thoát, thậm chí chui vào lòng đất, chuẩn bị đi tìm kiếm cái kia ban đầu căn nguyên. Chợt, liền là hỏa. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đáng sợ biển lửa, trải rộng toàn bộ không gian. Tại trong biển lửa, một đôi màu đỏ như máu to lớn con ngươi nhìn sang. Hoành, Đoàn Ngọc lấy lại tinh thần, liền phát hiện hắc thiết lệnh bài đã biến thành bột mịn điểm sáng, chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn một màn này, lại là lâm vào trầm ngâm. Khó trách này tinh như thế khó dây dưa. Nguyên lai là một cái tu luyện có thành tựu địa phủ quỷ thần. Vừa rồi nhìn thấy tình cảnh, tất nhiên là âm tào địa phủ không thể nghi ngờ. Nói chung, tinh quái hoặc là tu sĩ nếu không có hình thể, vậy cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Vận khí hơi tốt liền đi thần đạo, rất ít ở nhân gian pha trộn. Bởi vì đối với chúng nó mà nói, tốt nhất tu luyện địa điểm vẫn là trên mặt đất giới. Đương nhiên, loại kia đồ ăn luyện hồn tu luyện ngoại trừ này cáo lông đỏ tinh quái, ban đầu cũng tính cẩn trọng, cũng không liên quan đến ma đạo, chỉ là một lần hưng khởi thăm dò địa phủ, thậm chí đi đến luân hồi giới, đụng vào nơi nào đó mới bị ô nhiễm, rơi vào ma đạo, thậm chí còn tới dương gian gây sóng gió. Dương gian loạn thế đã ảnh hưởng đến âm phủ sao? Nghĩ đến này tinh quái lai lịch, Đoàn Ngọc không khỏi có chút thở dài. Lúc trước hắn đều là ở trong mây đảo đối ứng ranh giới phạm vi bên trong pha trộn, còn không có cảm giác gì. Mà lúc này, một đến bên ngoài, so sánh lập tức liền đi ra. Dương gian loạn thế, giết người đầy đồng, âm phủ oan hồn tăng nhiều, tất nhiên sẽ xuất hiện tương ứng biến hóa. Tỷ như thêm ra rất nhiều quỷ vương, quỷ hùng loại hình, trong loạn thế, nhất định ra yêu nghiệt. Nói đến chính là cái này, lúc này này loại hỗn loạn, có lẽ chỉ là ảnh hưởng đến ranh giới một phần nhỏ. Tiềm ẩn không phát, tình cờ ẩn hiện vụn vặt, minh thiên chi giới bên trong chư thần còn có thể an tỏa. nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Như loại này bị ảnh hưởng quỷ thần, tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng trong cơ thể nó miếng sắt cùng thần đạo khí, lại là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ Đoàn Ngọc con người ngưng tụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.